Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cháu sao có thể để chú lo mấy cái chi phí đó được? Cháu biết chú Kiều chỉ có một đứa con gái. Cháu cũng hiểu được, bởi vì cháu cũng đã làm cha rồi, cũng chỉ có một đứa con. Lê Diễn Húc lãnh đạm nói xong khiến ông Kiều á khẩu không nói được gì. Đúng vậy, ông chỉ có một đứa con gái, nhưng họ cũng chỉ có một đứa con trai mà thôi. Ông đau lòng con gái ông, nhưng con của họ, họ cũng sẽ đau lòng. Chỉ có thể là tảng đá mới không biết đau mà thôi. Cũng ngộ đứa con này đối với nhà họ Lê chính là tâm can bảo bối. Sự tiệc cũng đưa đứa bé đi theo. Nếu chuyện này bị bọn họ đã biết, không cần nói, nhiều năm cảm tình, ngay cả bạn bè cũng là làm không được. Húc, xin lỗi. Mong cháu tha thứ cho Kiều Na. Sau này chú sẽ dạy dỗ nó thật tốt, sẽ không để nó làm ra bất cứ chuyện gì. Ông Kiều không thể không ăn nói khép nép. Hắn ở trên thương trường vài chục năm, đây là lần đầu tiên phải khép nép cầu xin người khác. Lê Diễn Húc đứng lên nhìn người cha phải cúi đầu vì con mình, khẽ mí môi. Quên đi, chuyện quá khứ cháu không muốn truy cứu. Cháu không muốn làm cha cháu đau lòng. Dù sao chú và cha cháu là bạn thân bao nhiêu năm, từng giúp đỡ nhau rất nhiều. Lê Diễn Húc khẽ nhíu mắt thu lại tất cả vào trong đáy mắt, xem nghe liền hiện cái gì đó. Cảm ơn cháu, Húc, chú thật sự rất cảm kích. Ông Kiều nói tới đây mới buông lỏng thở dài một hơi. Nghe được Lê Diễn Húc không hề truy cứu Kiều Na, gánh nặng trong lòng cũng mất đi. Đúng rồi, Húc, hiện tại chú có một mảnh đất. Chú đã lớn tuổi rồi, muốn nghỉ ngơi một ít ngày. Mảnh đất kia chú hy vọng cháu có thể tiếp nhận, coi như là giúp chú có được không? Rõ ràng chính là cảm tạ, nhưng cuối cùng lại nói thành quang minh chính đại. Dường như ông tặng cho Lê Diễn Húc, lại làm cho họ tưởng Lê Diễn Húc thiếu ông một ân tình. Nhiều năm làm ăn như vậy không thể không nói, lão hồ ly chính là lão hồ ly. Lê Diễn Húc chính là lãnh đạm nhìn ông Kiều, không nói đồng ý cũng chẳng từ chối. Xin lỗi chú, con đối với mảnh đất kia không có hứng thú. Lê Diễn Húc ngẩng đầu, khóe môi nhếch lên. Cháu biết chú có một công viên vui chơi rất lớn. Con của cháu vẫn còn nhỏ, chắc chắn sẽ thích. Cháu nghĩ mấy hôm nữa sẽ đưa nó đến đó chơi. Ông Kiều hoảng sợ, gương mặt sàn nuôi nghe mắt xanh mét. Không biết phải nói như thế nào. Không phải vừa rồi ông biểu hiện sự rộng rãi phóng khoáng hay sao? Sao bây giờ lại lộ rõ sự keo kiệt như vậy? Hơn nữa ông vốn đang người khác giúp đỡ cơ mà. Khẩu vị của Diễn Húc rất lớn. Cái hắn vừa ý chính là cái công viên vui chơi rộng lớn kia. Tiền từ nhà họ Kiều chủ yếu kiếm từ đây. Hơn nữa phải nói là một vốn bốn lời. Sự nghiệp của nhà họ Kiều đều dựa vào đây. Một bên là con gái, một bên là cả sự nghiệp. Suốt cuộc phải chọn như thế nào đây? Lần đầu tiên ông biết rõ dự. Xin lỗi chú Kiều, cháu nghĩ nên về rồi. Lê Diễn Húc hướng ông Kiều lễ phép gật đầu một cái, xoay người liền đi về phía cửa. Hắn không vội, cái hắn muốn chính là công viên vui chơi kia. Cái khác hắn đều không ưa. Chờ một chút. Ông Kiều cắn răng xoay người lại, cười mày như khóc. Húc, chú quên còn tặng quà gì cho đứa bé. Mới vừa rồi còn nghĩ quan hệ hai nhà tốt như vậy, phải tặng món quà nào thật lớn mới được. Ông cười cười nhưng trong lòng đã muốn khóc tới nơi. Chú tặng công viên vui chơi kia cho đứa bé được không? Lê Diễn Húc xoay người lại, ánh mắt vẫn lãnh đạm như cũ. Như vậy cháu phải cảm ơn chú rồi. Đúng rồi, cháu có biết một ban nhạc nước ngoài rất nổi tiếng, nhóm trưởng là bạn thân của cháu. Chú có muốn cháu giới thiệu cho cô Kiều gia nhập? Đây chính là chiến lược tiện nghi còn cố tình khoe mẽ. Ông Kiều chỉ có thể cười cười nhìn hắn. Húc, cảm ơn cháu. Nghĩ là chú đã tìm được ban nhạc tốt nhất cho nó. Rất nhanh là có thể đi rồi. Thật đáng tiếc, giọng nói của Lê Diễn Húc có vẻ tiếc nuối. Được rồi, cháu không làm phiền nữa. Ngày mai cháu sẽ đích thân tới ký hợp đồng với bác. Cảm ơn chú đã tặng quà cho con cháu. Thay mặt cha mẹ cảm ơn bác. Hắn hơi cúi người chào ông Kiều rồi đi ra ngoài. Ở phòng khách, ông Kiều thở hổn hển ngồi xuống. Ông thỉnh thoảng lại vỗ ngực mình. Lê An Đồng ơi là Lê An Đồng, ông thật sự dạy dỗ tiểu tử này quá tốt. Nó đúng là muốn lấy đi mạng già của tôi. Lê Diễn Húc đi sang ngoài, bên ngoài vẫn còn rất nhiều vị khách đang nói chuyện. Lúc này tâm tình của hắn vô cùng tốt. Hắn tùy ý cầm một ly rượu uống một ngụm, sau đó tựa vào một bên, nhìn quang cảnh trước mặt. Trái tim của hắn vốn đã sớm bay về nhà của hắn rồi. Đặt ly rượu trong tay xuống, hắn nhanh chóng rời khỏi đây. Khi hắn về tới nhà đã là nửa giờ sau. Người mở cửa cho hắn là mẹ hắn, Ninh Nhiên. Mẹ, bé bao nhỏ thế nào rồi? Hắn kể áo khoác đi vào. Ninh Nhiên chỉ vào trong phòng khách. Đoàn Hạo đã xem rồi, không có việc gì. Cha của con đang ở trong phòng khách cho bà Bao ăn dưa hấu. Ăn dưa hấu? Lê Diễn Húc cảm thấy khó hiểu hỏi. Sau đó đi vào bên trong. Đúng là con hiện tại đang ngồi trên đùi ông nội ăn dưa hấu. Cái miệng nhỏ nhắn há ra. Sau đó Lê An Đồng cẩn thận đem từng miếng dưa hấu nhỏ đã bỏ hạt đút cho cậu bé. Ông nội, ăn, Bánh bao nhỏ kéo tay Lê An Đồng. Hạ Long Mi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.